bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, 105, đệ 105 chương. Diêm Hàn sống không còn gì luyến tiếc mà ghé vào cửa sổ thượng. Chợt nghe thấy một trận thật lớn động cơ thanh, hắn đột nhiên ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy Lâm Kiến Lộc cưỡi một chiếc lóe sáng mô tô đã trở lại. Mặt sau còn đi theo một con biên mục khuyển, mắt thấy Đại Lâm ca đem mô tô ngừng ở biệt thự cửa. Đã mặc chỉnh tề, Diêm Hàn chạy nhanh đẩy ra cửa phòng vọt đi xuống. Ở cửa thang lầu cùng lầu một phòng khách còn phân biệt đụng phải vừa mới kia hai vị bảo mẫu A-di. Diêm Hàn nhất nhất hướng các nàng tiểu cúc một cung, liền từ đại môn chạy ra đi tìm Lâm Kiến Lộc. Hai vị A-di ghé vào cùng nhau, đều rất là hưng phấn. Trong đó một vị nói thầm nói, đây là thiếu gia thỉnh trở về bằng hữu. Nhiều năm như vậy lần đầu tiên thấy thiếu gia mang bằng hữu trở về. Một vị khác tỏ vẻ tán đồng, đại thiếu gia còn tổng lo lắng thiếu gia ở trường học chỗ không đến bằng hữu. Hiện tại xem ra, thiếu gia trưởng thành, hơn nữa kia tiểu nam hài nhi lớn lên thật đúng là không kém. Ngươi thấy hắn làn da không? Nộn giống một véo là có thể véo ra thủy tới dường như. Còn có hắn trên người, thơm ngào ngạt, buổi sáng một mở cửa làm ta sợ nhảy dựng. Kia khổ mùi hương sao nộn dễ ngửi đâu. Thật là cái tinh xảo nam hài a, trách không được thiếu gia thích ở hai vị a di gì cười trong ánh mắt. Diêm có thể véo ra thủy tới thơm ngào ngạt, Hàn đẩy khai đại môn liền cùng Lâm Kiến Lộc đâm vào nhau. May mắn hai người phản ứng đều không chậm, ở ngực cơ hồ tương dán ở bên nhau thời điểm từng người sau này lui nửa bước. Lâm Kiến Lộc một tủng cái mũi, hỏi hắn, trên người của ngươi như thế nào như vậy hương? Diêm Hàn, ngoặc kép chấm hỏi, nâng lên chính mình cánh tay nghe nghe, lại nắm khởi quần áo cổ áo ngửi ngửi. Diêm Hàn cảm thấy này hương vị không phải đến từ kia bình đêm qua hắn đẩy nửa đêm tinh dầu. Chính là đến từ mặt sau bôi toàn thân kem dưỡng da dịch. Hắn đối mùi hương rất mẫn cảm, lúc ấy cũng đích xác cảm thấy quá thơm, cho nên ở sinh sôi đánh hai cái hắt xì về sau liền có ý thức mà che chắn cái loại này hương vị. Tận lực không đi nghe thấy, sau lại đại khái là nghe nhiều, liền tương đương với ở hương phân chung ngủ một đêm, hiện tại đã hoàn toàn không cảm giác. Diêm Hàn mặt vô biểu tình mà trả lời. Tối hôm qua làm cái mã sát gà, Lâm Kiến Lộc. Ngoặc kép chấm hỏi, này không phải trọng điểm. Trước đừng nói cái này, Diêm Hàn sống không còn gì luyến tiếc mà vặn quá Lâm Kiến Lộc bả vai. Cái kia gì, ta ở trong điện thoại cùng ngươi nói chuyện này ngươi nghe minh bạch không có. Nghe minh bạch nhắc tới khởi chuyện này Lâm Kiến Lộc liền có điểm giờ khóc giờ cười. Trên mặt biểu tình đều hiện ra một tia bất đắc dĩ ý cười. Là ta sai, không có đem sự tình an bài hảo, làm các nàng quấy rầy ngươi ngủ, không phải ngủ vấn đề. Là lão tử muốn quay ngựa vấn đề. Nói lên cái này thời điểm Diêm Hàn thò lại gần, thật cẩn thận mà hạ giọng nói. Từ Lâm Kiến Lộc góc độ này có thể thấy hắn tiểu bàn chải giống nhau cấp tốc run rẩy lông mi. Lại kết hợp một thân hương khí. Không biết vì cái gì liền lệnh người liên tưởng đến cái loại này tinh xảo búp bê Barbie. Yên tâm, các nàng sẽ không đi ra ngoài nói bậy, Lâm Kiến Lộc nói liền kéo hắn hướng trong phòng đi. Lúc này một cái bảo mẫu bưng cẩu lương đi ra đại môn. Đi vi kia chỉ Lâm Kiến Lộc vừa mới tản bộ mang theo biên mục. Một vị khác A-di tắc tiếp đón bọn họ qua đi ăn cơm đi, Lâm Kiến Lộc lên tiếng. Đối bảo mẫu nói ta đi tẩy một chút, liền kéo Diêm Hàn một đường đi vào lầu một toilet bên trong. Một bên rửa tay một bên nói với hắn, hai vị này đều là từ nhỏ chiếu cố ta. Hơn nữa trong nhà thấy bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự các nàng đều sẽ không ra bên ngoài nói. Như vậy nghiêm khắc sao? Ân, điểm này Diêm Hàn nhưng thật ra không nghĩ tới. Bất quá nghĩ đến chính mình một cái không có ngực sự cũng không phải cái gì quốc gia đại sự. Hai vị A-di liền chính mình là ai cũng không biết. Nhiều lắm ở bên ngoài cùng người tán gẫu thời điểm sẽ nhắc tới một câu thiếu gia bạn trai cuối. tuần đã tới, mà thôi. Ai có thể nghĩ đến là hắn a? Có thể thấy được đối chính mình có thể sinh ra ảnh hưởng thật là cực kỳ bé nhỏ. Nga, nơi này bạn trai là chỉ nam tính bằng hữu. Lại nói Lâm Kiến Lộc nói sẽ không, đó chính là xác suất thượng khả năng tính cơ hồ bằng không. Diêm Hàn hiện tại cũng hiểu hắn Đại Lâm ca kịch bản. Không gì đặc biệt, nhưng Đại Lâm ca nói sẽ không đó chính là sẽ không. Ngươi nếu là thật sự không yên tâm, muốn hay không ta hướng đi các nàng giải thích một chút. Hãy còn lâm vào trầm tư, Diêm Hàn còn không có phản ứng lại đây. Giải thích cái gì? Lâm Kiến Lộc nói liền hướng hắn trước ngực nhìn thoáng qua. Rồi sau đó nói, liền nói ngươi kỳ thật là cái nữ hài tử. Đến nỗi Thái Bình, Đại Lâm ca nói còn hơi hơi nhíu nhíu mày. Tựa hồ là ở tự hỏi nên như thế nào giải thích chuyện này. Ngoặc kép, không cần, Diêm Hàn hỏng mất. Kia không càng bôi càng đen sao? Ân, Lâm Kiến Lộc lại lần nữa bày ra một tia ý cười. Cùng hắn bảo đảm, yên tâm đi, tâm kỳ thật đã thả lại trong bụng. Lúc này xem Lâm Kiến Lộc đã tẩy hảo tay. Diêm Hàn liền nói, đi thôi, ân, đi ăn cơm sáng, trở lại lầu một đại sảnh. Lại hướng trong đi chính là nhà ăn. Sở dĩ quản nơi này kêu nhà ăn là bởi vì nơi này diện tích vẫn như cũ thực thật lớn. Chính giữa bãi một chương trường đến có thể Diêm ca ở mặt trên lăn thượng mười vài vòng cái bàn. Đồng dạng là Âu thức phục cổ phong trang hoàng, thuần gỗ đặt trên bàn còn bày giá cắm nến chờ trang trí vật phẩm. Mà Lâm Kiến Lộc liền ngồi bên trái tay bên đệ nhất chương ghế trên. Ý bảo hắn ngồi hắn bên cạnh, không biết vì cái gì. Ở trường học thời điểm cái loại này đối phương là cái đại thiếu gia cảm giác liền tương đương mãnh liệt, mà đến Lâm Kiến Lộc nhà hắn, Diêm Hàn tắc có một loại vô cùng rõ ràng cảm giác. Hai người bọn họ dứt khoát liền không phải một cái giai cấp. Chung quanh tráng lệ huy hoàng trang phẫn cùng bài trí chính sấn Lâm Kiến Lộc giơ tay nhấc chân. Gian lộ ra quý khí, thậm chí đều không phải hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, mà là một loại chỉ có như vậy địa phương mới xứng Lâm Kiến Lộc kiếp sau sống cảm giác. Chờ đến A-Di đem hôm nay bữa sáng nhất nhất mang lên. Loại cảm giác này liền càng tiên minh. Nhìn chính mình trước mặt bàn ăn, bộ đồ ăn đều bị lộ ra xa hoa. Bãi bàn tinh xảo bữa sáng, còn có động tác vô cùng yêu nhã mà ăn bữa sáng Lâm Kiến Lộc. Diêm Hàn rốt cuộc nhịn không được, trêu ghẹo, còn hảo thế giới này giả thiết là thế kỷ 21. Nếu là làm trong đó thế kỷ châu Âu gì đó, hai ta liền không thể nhận thức, không hiểu hắn như thế nào đột nhiên nói như vậy Lâm Kiến Lộc. Ngoặc kép chấm hỏi. Không phải nói lúc ấy giai cấp đặc biệt rõ ràng. Quý tộc, bình dân còn có nô lệ. Tóm lại hai ta là làm không được đồng học. Ở một hồi lẩm bẩm qua đi, Diêm Hàn rốt cuộc múa may nổi lên chính mình trong tay dao nĩa khai ăn. Cơm Tây Trung bữa sáng chính là hình thức nhiều. Bãi đẹp, kỳ thật tổng kết xuống dưới bất quá chính là bánh mì lạp xưởng cùng trứng gà. Không gì đặc biệt, nhưng bánh mì phiến là nướng bánh mì cơ quay quá. Có điểm xốp giòn lại không làm táo, nhiệt nhiệt tản mát ra một loại ngũ cốc hương khí, lạp xưởng cùng thịt sông khói cũng là đầu bếp tỉ mỉ chiên chế. Không chỉ có ngoại tiêu lý nộn, dùng liêu cùng nguyên liệu nấu ăn chế tác quá trình cũng đặc biệt chú ý. Cùng bên ngoài bán cái loại này à acid nitric muối cự nhiều thực phẩm hoàn toàn không phải một cấp. Bậc, trứng gà liền càng chú ý. Một cái nho nhỏ nấu trứng gà đều làm được đa dạng trồng chất. Hương vị tươi ngon, dinh dưỡng phong phú còn ăn ngon. Đáng tiếc Diêm Hàn đối loại này tinh xảo đồ ăn không gì cảm giác. Một bên nhi ăn bữa sáng, hắn một bên nhi quy hoạch chính mình hôm nay hành trình. Không biết có phải hay không ngày hôm qua hảo tâm tình kéo dài tới rồi hôm nay. Hắn tâm tình như cũ thực hảo, cùng Lâm Kiến Lộc nói. Đại Lâm ca, ngươi cuối tuần có cái gì an bài sao? An bài nói, Lâm Kiến Lộc nghĩ nghĩ, đợi lát nữa muốn đi cắt tóc, cắt đầu là cái gì đặc biệt trọng đại sự sao? Diêm Hàn lại nói, kia đợi chút ăn xong ta liền trở về làm bài tập. Lâm Kiến Lộc cũng không lưu hắn. Chỉ là gật đầu nói, dù sao ta cũng muốn ra cửa, cơm nước xong ta đạp xe đưa ngươi trở về đi, Diêm Hàn. Ngoặc kép chấm than, đạp xe, mạnh mẽ kiềm chế chính mình đập bịch bịch trái tim nhỏ. Diêm Hàn, hạo a tầm mắt ngay sau đó dừng ở Lâm Kiến Lộc ngừng ở bên ngoài Nhi Mô Tô Thượng. Nhà ăn cửa sổ vì thông gió lúc này chính đại xưởng 4 mở ra. Từ bên trong hướng ra phía ngoài vọng có thể thấy một chiếc mới tinh. Lấp lánh sáng lên, tràn ngập cuồng dã hơi thở xe máy chính ngừng ở bên ngoài. Nhìn này ngoại hình này phô trương này khí phái. Không thể nghi ngờ là một chiếc Holly Moto. Hơn nữa không có sai. Đây là Diêm Hàn ở đi vào thế giới này phía trước liền tâm tâm niệm niệm. Chỉ nghĩ xem một cái đỡ thèm kia chiếc tân khoản đại Holly. Phía trước đã sớm nghe nói qua Lâm Kiến Lộc có chiếc Holly. Ôn Giác Vinh còn cho hắn xem qua trên diễn đàn một chương không biết từ chỗ nào chụp lén tới ảnh. Chụp, nhưng chưa từng thấy hắn kỵ quá. Diêm Hàn cũng liền đem việc này cấp đã quên. Thẳng đến vừa mới bỏ cửa sổ thời điểm thấy Lâm Kiến Lộc cùng hắn hông, hạ mô tô khí vũ hiên ngang. Về phía chính mình xử lại đây. Diêm Hàn mới đột nhiên nhớ tới này ký hiệu sự. Lúc ấy trong mắt hơi kém không trực tiếp rơi xuống dính đi lên. Lúc này Diêm Hàn liền nhịn không được hỏi. Đại Lâm ca, kia mô tô là ngươi sao? Ân, theo hắn ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn liếc mắt một cái. Lâm Kiến Lộc biểu tình bình tĩnh mà trả lời. Lại hỏi lại, ngươi thích cha, là nam nhân ai không thích cha? Tưởng tượng đến đợi chút hắn Lâm ca muốn kỵ mô tô dẫn hắn. Phần phật, Diêm Hàn bắt đầu mở ra buồn đầu tắc cơm hình thức. Khiến cho Lâm Kiến Lộc không rõ nguyên do. Ngươi ăn từ từ, không đủ còn có. Cơm nước xong, Diêm Hàn cũng không gì hành lý. Hai người từng người giặt sạch tay. Chờ Lâm Kiến Lộc lên lầu đi đổi thân quần áo liền có thể xuất phát. Chờ đợi hắn Lâm ca xuống dưới thời điểm Diêm Hàn liền ngồi ở phòng khách trung tiểu quầy ba trước. Phát ngốc, hắn hai cái đùi vô ý thức mà lắc qua lắc lại. Đôi mắt tắc vẫn luôn liếc về phía ngoài cửa sổ kia chiếc đại mô tô. Trừ bỏ chảy nước dãi ba thước bên ngoài lúc này cũng không khác phản ứng. Tóm lại ngẫm lại đợi chút chính mình là có thể cưỡi lên kia tha thiết ước mơ máy xe liền sẽ cảm. Thấy thực sàng, cho dù là bị người mang theo, phỏng chừng cũng sẽ thực sàng. Chỉ chốc lát sau đổi hảo quần áo Lâm Kiến Lộc liền xuống dưới. Hắn vẫn là một đôi màu trắng dày trượt ván, tiêu chuẩn 9 phần vận động quần, thượng thân một kiện áo thun. Còn phối hợp một kiện cao bồi áo khoác, hắn nói, đi thôi, ai, Diêm Hàn chạy nhanh đứng lên, đi theo Lâm Kiến Lộc phía sau ra biệt thự nơi ở Môn Nhi. Lại một đường hướng về hắn đỉnh mô tô phương hướng đi qua đi. Gần, nhìn kia chiếc mới tinh mô tô dần cách hắn càng ngày càng gần. Diêm Hàn cũng là cố nén suy nghĩ muốn tiến lên đi sờ nó tâm. Nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Lâm Kiến Lộc phía sau. Liền như vậy nhìn hắn trực tiếp từ kia chiếc mô tô bên cạnh đi qua. Đi đến chân tường nhi phía dưới. Đẩy ra một chiếc xe đạp. Diêm Hàn, tuy rằng xe đạp cũng là hảo tự xe cẩu. Thoạt nhìn là cái loại này đổi tốc độ. Có thể chạy vùng núi. Nhưng là, chúng ta không phải kỵ mô tô đi sao? Diêm Hàn trừng lớn đôi mắt hỏi. Tắm mình dưới ánh mặt trời hắn tóc đều bởi vì phản quang mà biến thành kim hoàng sắc. Thủy nộn làn da bạch sắp trong suốt, cố ý mở to hai mắt bộ dáng làm hắn nhìn qua không có thường lui tới hung ác cùng lạnh nhạt. Ngược lại có điểm vô tội đến đáng yêu. Lâm Kiến Lộc nhịn không được quay người. Một lần nữa đi trở về tới nói. Hai ta cũng không thành niên, không có chứng, không thể kỵ mô tô lên đường. Diêm Hàn ý đồ biện giải, ta kỳ thật thành niên, đi vào thế giới này trước kia ta đã 20. Tuy rằng Lâm Kiến Lộc biểu tình đã rõ ràng mà nói cho hắn này lý do không thể thực hiện được. Vì thế đại ca chỉ có thể trong mắt vừa chuyển, lại nói ta thực mau liền thành niên, ngô, cũng liền còn có non nửa năm, ta liền ăn sinh nhật đại Lâm ca lúc này nhưng thật ra hỏi. Khi nào, ngoặc kép. Sang năm tháng một đi, Diêm Hàn nói. Nói xong lại đi xả đại Lâm ca góc áo. cho nên ta có thể, ta thực sẽ kỵ, được chưa sao? Lâm Kiến Lộc thái độ lại tương đương gọn gàng dứt khoát. Không được, nhưng ngay sau đó, Đại Lâm ca liền chuyện vừa chuyển, không đùa hắn, lên ngựa lộ khẳng định là không được, bất quá nhà ta trong viện có thể, bên kia còn có đường băng. Ngươi thích nói có thể đi bên kia lưu hai vòng, Diêm Hàn. Ngoạ tào, Đại Lâm ca, ngươi nói chuyện đại thở dốc. Lâm Kiến Lộc trả lời là trực tiếp đem chìa khóa xe ném cho hắn. Tác giả có lời muốn nói. Holly, ta nhưng rốt cuộc thành công lên sân khấu cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ. Có điểm tính tình một cái, cảm tạ đâu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Lê Khuynh một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, mẫn mẫn chúng sinh 37 bình, hoa liền rất tốt, lười khoai sọ, có điểm tính tình 20 bình, người lạ 15 bình, chỉ tống tống, en, thương nhược nhược nhược nhược nếu, 1397, khó tiểu nam. 36.326.890 10 bình. Cũ ghét, ôn trần 7 bình, hạ quân 6 bình, Helandi, đám mây 5 bình, mặc hàm 4 bình, ngao người nào đó 3 bình, tiêu tiêu tím 2 bình, Lê Khuynh, lười đến cùng các ngươi nói, nửa ca càng người, ra ra quần xà lỏn 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.